Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4479, chương 4482, cái cuối cùng. Lão ma đầu, nhận lấy cái chết. Thiên Lam đại đế hét lớn một tiếng. Càn khôn chiến kích tản mát ra một đạo kịch liệt hồng mang. Nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng lên trời tà ma tôn kích xạ mà đi. Thiên tà ma tôn lần này cần lộ ra bảo thủ nhiều. Tuyệt không giống ngay từ đầu đối phó Bạch Vũ Triết như thế. Hung hăng cùng hắn liều mạng. Hiện tại hắn là tận lực tránh cùng Thiên Lam đại đế liều mạng. Có thể ngăn cản thiếu thụ thương là được. Dựa theo suy đoán của bọn họ, Thiên Lam đại đế sau đó hẳn là Thiên Cơ tôn giả. Thiên tà ma tôn còn cần chống nổi hai người, lại cứng rắn liều. Hắn sợ đợi đến chính mình tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, đều không thừa nổi bao nhiêu chiến lực. Kỳ thật thiên tà ma tôn càng hy vọng trước đến phiên chính mình. Dựa theo đại đạo lĩnh hội trình độ tới, lúc trước hắn hẳn là không có cao hơn thiên cơ tôn giả. Nhưng là đi qua chiến thần bi tu luyện sau đó, hắn tại rất lớn xác suất bên trên, hẳn là cao hơn thiên cơ tôn giả. Chiến thần bi đối với đại đạo cũng là có đề thăng trợ giúp. Cho nên nói tóm lại, thiên tà ma tôn bây giờ đại đạo hẳn là đi so thiên cơ tôn giả càng xa một số. Sau đó chiến đấu, hắn nhất định phải dùng bảo tồn thực lực bản thân vì mục tiêu thứ nhất. Hắn tình nguyện để Thiên Lam đại đế khảo nghiệm thời gian cũng kéo dài một số. Thời không thông đạo phạm vi kỳ thật vẫn là không nhỏ, mà lại chung quanh thời không giới bích cũng rất kiên cố, cho hắn đầy đủ không gian đi tránh né. Có thể dù là như thế, tại Thiên Lam đại đế tiếp nhận khảo nghiệm hơn 20 phút bên trong, thiên tà ma tôn thương thế vẫn là tăng thêm không ít. Rất nhiều chiêu thức không phải hắn muốn tránh né liền có thể tránh khỏi. Mà lại, ở đây 7 vị trí tôn, cũng chỉ còn lại Hỏa Phượng một vị. Mới là ai tiếp nhận khảo nghiệm liền công kích ai. Long Vương bây giờ cũng bất kể là ai tiếp nhận khảo nghiệm, một mực công kích thiên tà ma tôn. Cái này khiến thiên tà ma tôn tương đương phiền muộn. Không duyên cớ nhiều một cái đại địch. Nhưng cái này cũng không thể trách chính hắn. Hắn cũng chưa từng có chủ động đi trêu chọc Long Vương. Long Vương hoàn toàn chính là bị Bạch Vũ Triết cho kéo qua đi. Quả nhiên, làm Thiên Lam đại đế kết thúc về sau, thiên đạo chi lực bay thẳng hướng thiên cơ tôn giả. Tương đối mà nói, thiên đạo chi lực trên người thiên cơ tôn giả triển hiện ra sức chiến đấu quả thật có chút không như ý. Hắn thiên cơ đại đạo so với sinh mệnh chi đạo càng thêm không am hiểu chiến đấu. Đối với tự thân công kích tăng phúc rất có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể nói hắn năng lực tự bảo vệ mình còn mạnh hơn nhiều. Thiên tà ma tôn cơ hồ rất khó công kích đạt được hắn. Lại là một trận truy đuổi chiến. Thiên tà ma tôn cảm giác một ngày này thật xem như khổ nạn của mình ngay. Sức chiến đấu tăng cường nhiều như vậy. Mà ở cái này hơn một giờ bên trong, hắn là bị không ngừng công kích đối tượng. Hắn đã quên đến cùng có bao nhiêu năm. Chính mình không có như thế thụ thương qua, càng thêm không có như thế biệt khuất qua. Nhịn thêm, đợi đến bản tôn tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm thời điểm, có các ngươi tốt nhìn. Thiên tà ma tôn trong lòng âm thầm quyết tâm. Bất quá, cái này một nhẫn, lần nữa để hắn nhẫn sấp xỉ nửa giờ. Thiên cơ tôn giả kiên trì thời gian, tại trước mắt trong mọi người là dài nhất. Đại đạo của hắn đi xa nhất, mà lại cơ hồ không có người đến quấy nhiễu hắn. Kiên trì thời gian tự nhiên rất dài. Bất quá, trước mắt ai cũng không biết. Cái này khảo nghiệm đến cùng phải hay không dùng thời gian mà tính. Làm thiên đạo chi lực từ trên thân thiên cơ tôn giả thoát ly sau đó, trước mắt cũng liền chỉ còn lại thiên tà ma tôn một người. Chỉ là hiện tại thiên tà ma tôn nhìn qua thật không còn ngày xưa phong thái, thậm chí có thể dùng chật vật không chịu nổi để hình dung. 6 vòng xuống tới, hắn tiếp nhận áp lực là lớn nhất. Cũng thật là hắn đủ cường đại. Bằng không, đổi thành từ nghiễm dạng này chí tôn, đến 3 cái đều chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN